Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 305, tán tiên cửu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngàn thi động, Yến Tiểu Bắc cùng Ngọc Như Ý lưng tựa lưng, hai người há mồm thở dốc. Sở dĩ há mồm thở dốc cũng không phải bọn họ đang làm cái gì không phù hợp với trẻ em sự tình, là bởi vì hai người gặp tiến vào cửa động gần nhất, đau đầu nhất tình cảnh hai người đứng ở một cái hang động trên đài cao, chung quanh là đại lượng cương thi đang ở dương nanh múa vuốt ý đồ đem hai người cấp kéo dài đi xuống. Đều tại ngươi thế nhưng đi dẫm kia cái gì bẫy dập. Ngọc Như Ý oán giận nói, Yến Tiểu Bắc cũng là thập phần bất đắc dĩ, hắn nói. Ai biết kia một cái lấp lánh tỏa sáng đồ vật thế nhưng là trận pháp cơ quan. Nói nữa, chúng ta chuyến này đi vào nơi này, không phải cũng là vì này đó cơ duyên cùng tài bảo sao? Đừng nói nữa, trước hết nghĩ như thế nào sống sót rồi nói sau. Ngọc Như Ý đá văng ra một cái bò lên tới cương thi nói. Yến Tiểu Bắc nhìn này đó cương thi, hắn minh bạch cương thi cũng là có cấp bậc phân chia, mà này đó đều là thấp kém nhất hành thi. Mọi người theo như lời cái xác không hồn cũng đều là như vậy một hồi sự, nói đều là thấp kém nhất cương thi, miễn cưỡng có thể bò sát cùng cắn người mà thôi. Nhưng là bọn họ lại có số lượng ưu thế, đây là làm người thập phần bất đắc dĩ. Yến Tiểu Bắc nhất kiếm đem tới gần cương thi cấp chém giết, nhưng mà bị gọt bỏ đầu hành thi, lần thứ hai leo lên lại đây, bắt được Yến Tiểu Bắc mắt cá chân. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc đem này hành thi tay một chân dẫm toái. Như vậy đi xuống không thể được. Ngọc Như Ý nhìn phía trước tay nàng thượng xuất hiện một đoàn ngọn lửa, nàng đem này ngọn lửa hướng tới nơi xa ném qua đi. Giống như là hướng tới vạn trượng vực sâu ném đi một cái loang loáng bổng giống nhau, lập tức đem hang động chu vi đều cấp chiếu sáng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng Yến Tiểu Bắc cũng thấy được chung quanh rậm rạp đại lượng hành thi đã tề tụ, leng keng. Ký chủ kích phát ngàn thi động thêm vào nhiệm vụ thi đàn chi thương. Cái gì, này còn có nhiệm vụ? Yến Tiểu Bắc kinh ngạc một trận vô ngữ, hắn nói. Này làm sao bây giờ? Trước mắt cương thi số lượng kinh người, nếu là một đám đánh lên tới, chỉ sợ hai người thực lực hao hết đều không nhất định đánh thắng. Ngọc Như Ý một bàn tay tụ tập đại lượng linh khí, một chưởng vỗ vào trên mặt đất, tức khắc trên mặt đất xuất hiện đại lượng cột đá, giống như một cái lồng sắt giống nhau đem hai người làm bao lại. Chung quanh hành thi bắt đầu gặm cắn cột đá, thật đúng là đừng nói, này đó hành thi răng thật tốt, cột đá thượng cục đá ở chúng nó xem ra, liền phảng phất là đường bánh giống nhau. Đây là quy định phạm vi hoạt động sao? Yến Tiểu Bắc lắc đầu cười nói, chúng ta hiện tại ra không được, này nhà giam phá rớt, này đó hành thi lại đây, chúng ta đã có thể không có cách nào. Vậy dùng độn địa phương pháp, bằng không chúng ta chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết sao? Ngọc Như Ý nói, Yến Tiểu Bắc lắc đầu. Độn địa phương pháp, chung quanh đều là đại lượng dung nham, ngươi nếu là dùng độn địa, vừa lơ đãng đã bị nướng chín làm sao bây giờ? Đối nga, này phụ cận đều là dung nham, Ngọc Như Ý sắc mặt biến đổi. Đúng lúc này, Yến Tiểu Bắc cùng Ngọc Như Ý đồng thời nhìn về phía đối phương, bọn họ chăm miệng một lời nói. Dung nham, lúc này, hai người phảng phất là tâm hữu linh tê, Yến Tiểu Bắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nơi này là đài cao cho nên dung nham từ cao đi xuống liệu ít nhất này đó hành thi đều đến bị dung nham cấp lan đến, liền này kẻ hèn hành thi ta liền không tin chúng nó liền dung nham đều không sợ. Độn địa thuật tới dẫn đường dung nham ra tới, lão nương cũng là lần đầu như vậy vãn, ngươi có thể trốn hảo, bằng không đợi chút dung nham dừng ở trên người của ngươi, lưu lại sẹo chính là tương đương khó coi. Ta biết ngươi cứ việc yên tâm đi. Yến Tiểu Bắc nói, Ngọc Như Ý phần eo dưới bắt đầu chậm rãi thạch hóa, đại lượng cục đá từ nàng hai chân sinh trưởng ra tới cùng toàn bộ ngôi cao hòa hợp nhất thể. Nàng hai mắt sáng lên, đôi tay càng là cao cao giơ lên, đại lượng linh khí tụ tập ở nàng tả hữu, mà lúc này toàn bộ hang động cũng bắt đầu run rẩy. Ục ục, đại lượng dung nham từ bên trong chảy xuôi ra tới, giống như suối phun giống nhau, sái hướng về phía chu vi, những cái đó hành thi nguyên bản chính là một ít cái thi thể, giờ phút này nơi nào là dung nham đối thủ, dung nham chảy vào toàn bộ hang động bên trong, trực tiếp là đem toàn bộ hang động nhuộm thành lửa đỏ một mảnh. Sóng nhiệt không ngừng dũng đi lên, làm Yến Tiểu Bắc nháy mắt đổ mồ hôi đầm đìa. Trong không khí tràn ngập đốt trọi hương vị, còn có các loại khó có thể hình dung gay mũi khí vị. Không ngừng có hành thi ở dung nham bên trong lăn lộn quay cuồng trong chốc lát, lúc sau, tức khắc liền không có tiếng động, leng keng. Ký chủ giết chết 3.000 hành thi, được đến kinh nghiệm cùng linh khí khen thưởng. Một tiếng nhắc nhở xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trong óc bên trong, Tiểu Bắc lập tức mở ra chính mình giao diện, lúc này mới phát hiện chính mình giao diện đã xảy ra biến hóa. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 18 tu vi, tán tiên cửu phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Chấm, trời cao kiếm, giải phong một kiếm giữ pháp bảo tiên khí càn khôn cung. Dùng trời mũi tên, trước mắt dư lại một lần công kích linh sủng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm 150. 4.000 thế nhưng đã đạt tới tán tiên cửu phẩm, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc là vừa mừng vừa sợ, quả nhiên này ngàn thi động tổng che giấu cơ duyên là thập phần phong phú, đương nhiên trong đó nguy hiểm cũng như vậy rõ ràng. Ngọc Như Ý đôi tay giơ lên, bỗng nhiên ở dung nham bên trong, xuất hiện một cái phiêu phù ở dung nham thượng nham thạch phù kiều, nàng cắn răng, tay không ngừng huy động, đem kia dung nham phù kiều đến gần rồi thạch đài, mà chung quanh đã không có hành thi tung tích. Chúng nó đều bị dung nham nuốt hết, chỉ sợ đại bộ phận ngay cả xương cốt đều không có lưu lại. Hô hô, Ngọc Như Ý sắc mặt không tốt lắm, nàng nói, này ngàn thi động ngầm có rất nhiều tầng, không ai biết nó rốt cuộc có hay không đế. Nhưng hiện tại chúng ta trạng thái đã không tốt lắm, ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống dưới sao? Đích xác vừa rồi nếu không phải ngươi, có lẽ ta liền tao ngộ nguy hiểm, ngươi vẫn là ta cứu tinh. Yến Tiểu Bắc cười nói, nhưng là ta tính toán tiếp tục đi. Ngươi điên rồi à, ngàn thi trong động nguy hiểm nhiều như vậy, ngươi đây là tự tìm tử lộ, nếu là xuất hiện một đám không sợ dung nham cương thi, ngươi còn có thể như vậy đắc ý ta này không phải đắc ý, Yến Tiểu Bắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi vào nơi này mục đích chính là vì rèn luyện chính mình, ta muốn chiến thắng Dương Tiễn, ta tin tưởng Dương Tiễn hiện tại khẳng định đã thắng, mà muốn cùng hắn chiến đấu, gần là tán tiên cửu phẩm vẫn là không đủ, phi thường không đủ. Ít nhất cũng đến là chân tiên cấp bậc, Yến Tiểu Bắc chậm rãi ngẩng đầu. Ta còn có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, ta cần thiết tìm mọi cách đột phá này một tầng gông cùng xiềng xích. Có đôi khi a ta thật sự không hiểu được các ngươi này đó nam nhân trong óc mặt rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, biết rõ một trận chiến này phi thường mạo hiểm, lại còn muốn trả giá hết thảy đi chiến đấu. Đối với chúng ta yêu tộc tới nói, đánh không lại liền lóe, đến lúc đó tu luyện mấy ngàn năm, không cần ra mặt đối thủ cũng đã bị yêu tộc cấp sống sờ sờ ngao đã chết, không đánh mà thắng, nhiều thống khoái. Thân thủ chiến thắng, càng thống khoái. Yến Tiểu Bắc nói, cầm trời cao đã đi phía trước tiếp tục đi rồi. Cách chương.